Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, tôi có một cái bà dì ruột. Bà này đó là bà ghét cái ông cậu của tôi đó, là uống rượu ấy. Ghét cái ông này uống rượu rồi về lè nhè ở nhà, gây gỗ với vợ con. Cho nên cái bà dì này bà ghét, bà nói thà ở giá chứ không bao giờ lấy cái anh chồng uống rượu nữa. Quyết tâm như vậy đó. Thì bây giờ nữa, cái khi mà bà gặp cái ông dượng của tôi nữa, ông đâu uống rượu đâu. Thấy ông này siêng năng làm ăn tử tế tốt chứ, cho nên đi hỏi bà gật đầu bà chịu đi. Cưới về xong rồi thì ông bắt đầu uống rượu. Uống rượu rồi say mềm nằm ngoài đường nữa, người ta dìu về tới nhà giống y như là ông cậu của tôi. Đây là cái điều. Cho nên á, trên cuộc đời này chúng ta nhìn kỹ là chúng ta thấy. Nhìn về cái bề trái của cuộc đời, chúng ta nhận ra được nghiệp. Nghiệp nó dẫn tới. Cái gì chúng ta sợ cái đó nó sẽ tới ở trong đời chúng ta đó. Cho nên tất cả các Phật tử nên cân nhắc cái chỗ này đó. Mà chúng ta thấy. Vì vậy đó, tất cả những cái người này đi tu đa số đó, là chúng ta có nghiệp và chúng ta có phiền não. Đây phiền não đó, thì cái trường hợp này biết rõ rồi. Tham sân si mạng nghi ác kiến, cái này là phiền não đó. Tà kiến tức là ta thấy không chính xác, ta không thấy đúng theo luật nhân quả, gọi là tà kiến. Ta thấy ở trong hiện tại mà ta không thấy trong quá khứ, tà kiến. Cho nên thấy hiện tại mà ta biết quá khứ, thấy hiện tại mà ta biết được tương lai, cho nên cái chuyện này ta thanh thản như vậy, ta không bị tà kiến. Tất cả những cái này là phiền não, đây là phiền não chúng ta đi với nghiệp của chúng ta, cho nên thường hay đụng nhau, đường hay đụng nhau. Còn cái người mà ta tu cái hành tinh văn là tôi nói họ sạch nghiệp, ta nói họ sạch nghiệp, cho nên ở trên cuộc đời họ không đụng với ai, ta nói họ không bao giờ đụng với ai. Cho nên trên cái bước đường tu của tôi nữa, từ khi xuất gia tới bây giờ là gần 60 năm rồi, tôi không đụng với ai hết. Ai đụng với mình thì đụng, nhưng mình không đụng với người ta. Thành ra mình nhịn đi, mình chịu thua đi, mình bỏ qua đi, thì cái trường hợp này không có việc gì xảy ra. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Thì cái hành tinh văn này ví như là không có cái nghiệp, không có phiền não. Ví như cái áo trắng, cho nên lúc bây giờ đem nhuộm màu đạo lên ăn liền. Đi tu như vậy là có kết quả. Tu một ngày một đêm của bác Quan Trai đó, bằng những người khác họ tu vô số kiếp. Những người kia cứ trầy trật tu được rồi đó, thì lúc bây giờ nó phiền não nổi dậy thì coi như là đốt cháy hết. Ta gọi là đốn củi 3 năm mà thiêu nửa giờ là hết. Cái công tu của chúng ta khó khăn mấy kiếp rồi đó, nhưng bây giờ nó gặp phiền não nổi dậy cái coi như xóa hết, xóa sạch hết cái công này. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái người mà cái áo sạch rồi đó, thì đem nhuộm vô cái ăn liền. Mà khi có màu đạo rồi, cái màu đạo được in ở trên con người chúng ta rồi đó, thì tất cả mọi người đó họ nhìn lên họ thấy, họ nghĩ rằng ta là người tu thiện. Cho nên các Phật tử tìm cho ra những người như vậy mà ta kết bạn. Cho nên có những cái người tuy là chưa đi xuất gia, chưa đi tu, nhưng mà tôi nghe người đời nói cái bà này không tu mà còn hơn người tu, cái bà này không tu mà cũng như người tu. Đây là cái người này là cái người tốt, không tu mà cũng như người tu, chưa tu mà còn hơn người tu nữa. Có thấy vậy không? Họ làm được những cái việc mà người tu cũng không làm được. Nên đây tôi nhận ra được. Tại vì trước đây đó, tôi có gặp một cái cô y tá ở trong bệnh viện Hồng Bàng. Thế nên cái cô này nữa, cô nổi tiếng là nhờ cô dám kê miệng vào trong miệng của một cái người bị ho lao mà bị nghẹt đờm không thở được, mà không có máy hút nữa. Cô kê miệng vào trong cái miệng của người ho lao này, cô hút đờm ra. Cho nên cái người bạn của cô nó mới nói với tôi nữa, dạ thưa thầy, cái chị đó không tu mà con thấy hơn nhiều người tu nữa. Tôi nhận ra liền đó. Bây giờ biểu tôi mà hút đồn cho người ho lao chắc tôi không dám rồi. Ở đây các vị đã dám rồi. Sợ chứ. Họ ho lao mà họ đứng gần mình á, mình còn sợ. Vì trùng cốc bay ra phải không? Mỗi lần mà tôi đi vào bệnh viện tôi thăm những người quen á, thì tôi phải mang khẩu trang. Và về nhà là tôi phải đi tắm nha. Tôi sợ vi trùng bám vô lắm rồi. Mà tôi nghe cái chị y tá này mà dám kê miệng vào trong cái miệng của người ho lao mà hút đờm nữa, tôi nghe tôi phục quá đi chứ. Tôi nói là đúng. Cái chị này tuy là chưa tu mà còn hơn người tu. Hơn người tu không biết hơn ai không, nhưng mà hơn tôi trước rồi. Tôi không dám làm chuyện này nữa. Đây là sự thật. Cho nên chưa tu mà như người tu, chưa tu mà hơn người tu. Thế nên chưa tu mà như người tu thì cái này là nhị thừa. Chưa tu mà hơn người tu thì đây là Bồ Tát. Cho nên ta kính trọng. Thế nên bây giờ ta gặp Bồ Tát Quan Thế Âm ấy, thì sao? Hiện thân một người phụ nữ, tóc tai có đủ, bình thường. Nhưng mà đó là Bồ Tát, ta lại, ta cầu mà. Thế nên các Phật tử xem cái tượng Bồ Tát Quan Thế Âm có tóc hay chưa cạo đầu, đeo chuỗi anh lạc đằng mình. Thế là thật. Mà hơn người tu, hơn ở chỗ nào? Hơn ở chỗ cứu nhân độ thế này. Cho nên bà làm được rất nhiều việc mà mấy thầy đi tu rồi làm được. Cho nên tôi cũng lại Bồ Tát Quan Âm. Cái này thực chứ. Chưa tu mà hơn người tu, ta gọi đó là Bồ Tát. Chưa tu mà như người tu, thì cái trường hợp này ta coi như là thinh văn. Thì cái chỗ này đó, thinh văn, nhưng mà thinh văn ở tại gia, do đó ta gọi là cư sĩ. Cho nên các nhà ngũ đây, những người cư sĩ đó là sao? Gọi là cư tài chí sĩ, cư gia chí sĩ, tại gia chí Phật đạo giả. Tuy là ở ngoài đời, sống với gia đình, nhưng mà cái tâm đã chí đạo rồi, không bị phiền não thế tục quấy rầy nữa, cũng giống như người xuất gia. Tuy là còn tốt nhưng mà sạch phiền não. Đây là cái người thứ. Thì như vậy đó, cái người đã có căn lành đời trước, cho nên ví như là cái áo nó trắng, bây giờ nó nhuộm vô màu đạo ăn liền. Cho nên cái người này tu rất nhanh. Ở trong đời này họ tu rất nhanh, họ làm được rất nhiều việc. Do đó mà cái thời gian xuất gia học đạo chưa bao lâu mà làm nên đạo nghiệp. Cái hạng người thứ hai á, thì ngài ví nó là gì? Như là cái áo mà bị dơ rồi. Cái áo mà bị dơ rồi, dơ này là gì? Tức là có nghiệp. Có nghiệp, có phiền não. Tại vì chúng ta có bị dính nghiệp, chúng ta có bị phiền não rồi, cho nên ít nhiều phiền não và nghiệp có. Cho nên nghiệp thì cái trường hợp này đó, các Phật tử biết rồi, Đức Phật dạy chúng ta đó là ba nghiệp, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, ba nghiệp. Mà ta coi thử coi nghiệp ta có, ác nghiệp ta có. Thân nghiệp thì phạm ba tội gọi là sát, đạo, dâm đời trước. Khẩu nghiệp đó thì dụng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu. Ý nghiệp đó là tham, sân và si. Đây là 10 nghiệp ác. Cho nên 10 nghiệp ác đó, nó trang bị cho thân, khẩu và ý chúng ta. Đây là những người mà có nghiệp. Cho nên những người có nghiệp đó, thì đây ta ví như cái áo nó dơ rồi. Mà bây giờ cái người muốn tu đó, thì cái trường hợp này phải lại ngũ hối thôi. Tổ Thiên Thai dạy chúng ta phải lại ngũ hối, lại sám hối cho nó tiêu hết nghiệp này đi. Thế bao giờ mà tâm chúng ta không biết buồn, không biết giận, không biết sợ này nữa, thì bây giờ nghiệp ác chúng ta tiêu rồi đó, thì lúc bây giờ màu đạo nhuộm lên đó mới được. Cho nên có những người tuy xuất gia mà tâm chưa vào đạo, có nghĩa là còn bị phiền não quấy rầy này. Đây bị phiền não quấy rầy. Còn cái người đó mà tu thiệt á, sạch hết phiền não thì người ta ta vẫn kính trọng. Nên có những người đi tu mà được kính trọng, có những người đi tu mà bị người ta xem thường. Cái người đi tu mà để cho người ta xem thường mình, rồi ta xem thường luôn cả giáo hội đó, cái người này tội rất lớn. Ngài Nhẫn Điên Thánh Nhân gọi là tội phá pháp. Nên cái tội phá pháp ấy. Ví dụ như bây giờ thầy Lễ Hoa là cái bậc chân tu ấy. Mà bây giờ đó, có một cái thầy nào đó mà lừa dối người khác, để cho cái người khác đó họ có một cái nhận thức sai lầm về người tu rồi. Bây giờ đó họ thấy thầy Lễ Hoa đi tới đó, đó họ nghĩ là ở đây ông thầy tu là tôi ghét rồi. Đây là sự thật chứ. Cái ông này ông đâu có tội lỗi gì, nhưng mà tại vì mình tội lỗi cho nên người ta thấy ông này người ta ghét lây đi. Hay là bây giờ nữa, thầy Lễ Hoa này đó, không biết là mượn tiền con đạo hữu nào đó không chịu trả, phải không? Bây giờ đó họ thấy tôi tới rồi, nó thôi mấy ông thầy chùa không được, mấy ông thầy chùa mượn tiền không trả. Cái này làm cho người ta có cái xấu ác về đạo. Cái này Nhật Tiên Thánh Nhân gọi đó là phá pháp, nguy hiểm vô cùng. Tại vì mình làm sai một cái đó thì cái trường hợp ảnh hưởng cho tất cả những người khác. Đây là một cái sự thật trên bước đường tu. Cho nên nếu mà nghiệp chúng ta còn, thì bây giờ đó, Tổ Thiên Thai dạy chúng ta đó, là phải sám hối cho tiêu nghiệp. Vì vậy đó mà Tổ khuyên tất cả các đệ tử phải tu cái ngũ hối nghi là như vậy. Tức là ngũ hối nghi, tức là lại sám hối cho tiêu nghiệp. Thành ra ở trong đó nó có một cái là lễ Phật, rồi sám hối, rồi phát nguyện, rồi hồi hướng. Phải tu cái này, cái nghi thức này. ngày nào chúng ta cũng làm như vậy. Làm như vậy đó giống như là giặt cái áo chúng ta cho nó sạch, giặt cái tâm chúng ta cho nó sạch. Khi mà tâm chúng ta sạch rồi đó thì bây giờ màu đạo sẽ nhuộm lên được. Mà Ngài dạy chúng ta đó, sám hối cho tới bao giờ mà thấy hảo tướng, sám hối cho tới bao giờ mà hảo tướng chúng ta hiện ra, thì như vậy gọi là sạch nghiệp. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên thực tu là phải nhận ra được. Sám hối cho tới bao giờ mà thấy được hảo tướng. Thấy hảo tướng này là gì? Tức là tất cả chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não ta không thấy nữa, mà ta chỉ thấy Phật, Bồ Tát và Thánh Tăng thôi. Trên bước đường tu đó, tôi rút kinh nghiệm chỗ này tôi thấy rất nhiều. Cho nên khi mà xã hội nó bất an thì tuy là nhìn vào xã hội, nhưng mà ở trong đôi mắt của tôi và trong lòng của tôi đó là chỉ có Phật, Bồ Tát và Thánh Tăng thôi, chứ tôi không thấy cái này. Không thấy những cái bất công, không thấy những cái đáng buồn, cái ham muốn, không thấy cái gì. Cho nên tâm mình vẫn được yên tĩnh, sám hối cho tới như vậy đó là thấy hảo tướng. Thế nên bây giờ đó, lại Phật quán tưởng lâu năm rồi, bây giờ nhìn thấy cái đạo hữu ngồi trước mặt tôi đây đó, đang chửi mắng tôi chẳng hạn, mà tôi không nghe được, mà tôi nghĩ rằng tôi nghe được pháp âm và tôi thấy đó là Phật đó, thì cái trường hợp này gọi là hảo tướng thấy. Còn nếu mà mình thấy chúng sanh ra chúng sanh á, thì cái trường hợp này nữa mình vẫn còn thấy theo nghiệp đó, nghiệp tức. Tại nên trên bước đường tu đó các bạn thấy. Cho nên ta nhìn tượng Phật, ta nhìn tượng Phật mà ta nghĩ tới được Phật, trong lòng chúng ta nghĩ tới Phật, cho nên lúc nào ở trong lòng chúng ta cũng có Phật trấn và trống trong tâm rồi. Vì vậy đó mà phiền não chung quanh không tác động vô được. Cho nên tổ khuyên chúng ta khi nào có cái việc gì mà xảy ra làm cho tâm chúng ta nổi dậy, thì lúc bây giờ ta niệm Phật để nhiếp tâm lại. Nên lúc đó ta niệm Phật thôi, chứ ta đừng nghĩ tới hay là đừng nhìn thấy một cái bất công ở trên cuộc đời, thì như vậy đó là phiền não không sanh được. Nên sám hối cho tới bao giờ thấy được hảo tướng, thì cái này là cái giai đoạn 1 của người sám hối. Qua cái giai đoạn 1 này để chúng ta bước qua cái giai đoạn 2 quan trọng hơn, là sám hối cho tới bao giờ mà hảo tướng chúng ta hiện ra, thì này mới sạch nghiệp. Tại nên ta thấy được Phật trong chiêm bao, ta thấy được Phật ở trong lòng chúng ta, ta thấy được chúng sanh là Phật sẽ thành. Ta thấy như vậy đó thì cái này giai đoạn 1. Nhưng mà bao giờ chúng sanh nhìn thấy ta là Phật á, thì bây giờ ta đã sạch Phật rồi. Tại vì ta đã hiện ra thân Phật rồi. Cho nên khi hảo tướng chúng ta hiện ra, phiền não chúng ta hết á, thì chúng sanh thấy ta, chúng sanh sẽ được an lành. Cho nên các Phật tử cái khi mà đi tu hành, nãy tôi dặn là cái vấn đề đi lựa cái thầy nào, lựa cái Phật tử nào mà ta nhìn thấy tâm mình an lành, thì ta biết cái người này sạch nghiệp hay là cái người này nhẹ nghiệp. Cái người nhẹ nghiệp cho đến người sạch nghiệp đó, ta thấy ta không bị cái phản ứng. Còn cái người mà nặng nghiệp, ta cũng nặng nghiệp, hai cái này gặp nhau thì nó sẽ nổ liền. Đó là ở trên bước đường tu của chúng ta. Cho nên chúng sanh mà thấy được ta, họ nhận được cái sự an lành, thì khi đó ta mới tâm hết nghiệp. Thì lúc bây giờ đó nhuộm cái màu đạo lên. Mà khi nhuộm cái màu đạo lên thì sao? Mọi người thấy ta là Phật, thấy ta là người tu thực. Còn nãy chúng ta để nó dơ mà chúng ta nhuộm lên thì làm sao ăn được? Nó là cái màu đen rồi, cái màu lút lên lên rồi, mà bây giờ ta đem ra nhuộm mà vàng màu đạo lên nữa, thì cái đem sao mà ăn màu được. Cho nên cái áo bên ngoài đó hình như ông thầy tu, mà chúng ta coi bên trong đó, không phải thầy tu. Cho nên người Tây Phương người ta bảo là chiếc áo thầy tu chưa hẳn làm được ông thầy tu. Cho nên cái áo thầy tu khác mà ông thầy tu ở trong khác, thế người ta nhận ra được. Là tại vì đó nghiệp ở bên trong ông không xóa, mà ông chỉ nhuộm cái màu đạo bên ngoài thôi. Ông chỉ khoác cái áo bên ngoài đó làm thầy tu thôi. Còn ở trong tâm á, thì cái trường hợp này là tham sân phiền não, cho nên không phải tu. Vì vậy đó mà trước khi tu á, ai có nghiệp thì phải sám hối cho sạch nghiệp, rồi lúc bây giờ là chúng ta mới tu được. Còn nghiệp còn mà không chịu sám hối nữa, thì bây giờ chúng ta có đem Phật Pháp chúng ta lấp lên nữa, nó cũng lút lút lem lem thôi, thiên hạ cười chê thôi chứ không có thể nào. Thì như vậy đó, khi mà thiên hạ cười chê rồi sao, nghiệp chúng ta phản ứng mạnh hơn. Nghiệp chúng ta phản ứng mạnh hơn, ta tự ái hơn. Đó là ông mới tu chứ còn tôi tu 5 năm rồi, tôi tu 10 năm rồi. Đây là sự thật chứ. Cái người tu lâu rồi sao là tự ái lớn hơn, là tại vì không giặt sạch phiền não mà đem nhuộm màu đạo lên. Cái này là giả. Cho nên tu như vậy rồi. Cho nên tất cả các Phật tử mà ai đi lạc con đường này rồi đó, thì chúng ta phải giặt vũ sạch hết. Luôn cả cái đạo chúng ta cũng bỏ luôn. Để làm cho sạch, cho tâm chúng ta sạch hoàn toàn. Cho nãy đó là ta chấp ở ngoài đời, bây giờ đó chúng ta chấp Pháp, chúng ta chấp cái đạo. Chấp đạo là chấp tôi tu lâu, phải không? Chấp tôi hiểu giáo lý nhiều. Thì cái trường hợp này sai rồi. Cho nên cái chấp đời cũng khổ, mà chấp đạo nó lại càng khổ hơn. Cái chấp đạo này đó thì gọi là nhất chuyển đề, cho nên không ai khuyên, không ai dạy chúng ta nghe được. Tại bây giờ đó các đại hữu tu 30 năm rồi, nghĩ là tôi tu lâu rồi mà, ai nói ta nghe nữa. Đây là sự thật trên bước đường tu. Cho nên cái này phải lo dập vũ, hư rồi cho nên làm lại. Cái hạng người thứ ba đó là cái hạng người mà tu khó hơn nữa này. Tổ ví như là cái áo nó vừa dơ mà lại vừa rách nữa, phải không? Ta nên vừa dơ vừa rách đó, thì cái người này đó là có đủ ba thứ: nghiệp, phiền não và trần lao. Cho nên khi chúng ta đi tới chùa đó là chúng ta mang cái thân nghiệp, thân phiền não, trần lao này đó. Thì cái này đó, đủ hết ba thứ này là gì? Tôi gọi là bệnh hoạn, xấu xí, này, nghèo đói, này, ngu dốt. Này. Đủ hết ba thứ rồi. Cho nên vừa nghèo đói, vừa xấu xí, vừa ngu dốt nữa. Thì cái người này đủ hết rồi. Nghiệp, phiền não và trần lao có đủ rồi. Cho nên cái này đó là tổ ví như là vừa dơ vừa rách rồi. Cho nên đem nhuộm màu đạo không ăn được. Cái này màu đen rồi không nhuộm được cái gì lên nữa. Nhuộm cái màu gì lên cũng không ra. Dầu có cạo đầu, có xuất gia, có thù giới đi nữa thì cũng không mời đắc giới. Đấy là sự thật. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật dạy chúng ta cần phải xóa cho hết cái này. Trần lao, nghiệp chướng và phiền não, cái này dẹp hết, ba thứ này dẹp hết, ta phải có cái quá trình. Tổ Thiên Thai ấy, thì dạy chúng ta ấy, ví như là cái áo vừa dơ và vừa rách đó. Cho nên ấy, khi mà chúng ta tu hành ấy, thì cái việc đầu tiên chúng ta sám hối cho thật sạch nghiệp. Bây giờ chúng ta phải đem giặt cho sạch đi chứ. Giặt cho sạch nghiệp rồi đó, thì cái rách này chúng ta khâu, chúng ta giá lại, chúng ta vá lại để cho cái áo này nó lành lặn trở lại. Rồi là bây giờ mới nhuộm lên màu đạo được. Thế nên trên cái bước đường tu hành ấy, chúng ta phải trải qua hai giai đoạn cho nên khó khăn hơn. Cái chỗ này đó là khi xưa vô não đi theo Phật tu hành, mặc dù đã ngày tu, ngày đắc quả A La Hán rồi, trong tâm đã tốt rồi, nhưng mà vì cái túc nghiệp ngày còn, cho nên đi khất thực bên ngoài nữa, thiên hạ nhìn thấy nhớ lại cái nghiệp mà sát sanh của ngài đó, cho nên người ta cứ hay thấy là đánh. Ta thấy vô não là đánh thôi, mặc dù bây giờ tu thiệt rồi. Người ta đánh ngài đó, ngài không bao giờ đánh trả nữa, ngài chấp nhận hết tất cả những cái này, nhưng mà hai ta gặp thì ta đánh. Cho nên cái này là nghiệp của chúng ta và phiền não chúng ta có đủ, ví như là nó vừa dơ mà vừa rách nữa, thì bây giờ đã phải giặt cho sạch rồi vá lại, thì lúc bây giờ chúng ta mới nhuộm được. Thì cái người này đòi hỏi làm sao? Vừa bệnh hoạn, vừa xấu xí, vừa ngu dốt nữa. Thì tất cả những cái này chúng ta mang là chúng ta đi vào đạo đó, thì đầu tiên các đạo tu cái gì trước? Khi mà chúng ta được trong kiếp này đó, thì chúng ta được cái trí tuệ thôi. Được cái trí tuệ giống như ngày vô não. Được cái trí tuệ, cái này là chính. Tại vì ta không thể làm được cái gì cho thiên hạ phát tâm được hết, nhưng mà ở trong lòng chúng ta đó, cố gắng sám hối rồi cố gắng học Phật Pháp, mà chúng ta học để chúng ta tu, chứ chúng ta không bao giờ ta dạy ai được hết. Cái này vừa dơ vừa rách. Thì như vậy đó, chúng ta tu cho hết cái kiếp này, hết cái kiếp này đó, có nghĩa là dập sạch đi rồi vá lành lại. Thì trong cái kiếp tái sanh đó, chúng ta sanh trở lại qua đời sau. Qua đời sau đó thì chúng ta đầy đủ, ta đầy đủ tướng tốt trí tuệ, ta là tướng tốt mới hiện ra. Chứ bây giờ nó đã bệnh hoạn, đã xấu xí rồi mà muốn làm tốt cái đâu được nữa, thế nào được hết. Ta đã có nhiều người bây giờ muốn làm tốt đó, thì bây giờ họ đi thẩm mỹ phải không? Nhưng mà làm sao tốt thiệt được, thấy còn ghê hơn, nó thấy sợ hơn. Đấy là sự thật chứ, không được. Cho nên kiếp sau, tại vì trong Phật Pháp đó, ta bảo là tướng hảo quang minh tự trang nghiêm. Tại vì đó, già có cái đẹp của già, trẻ có cái đẹp của trẻ, con nít có cái đẹp của con nít. Ta nói người già mà làm như con nít cũng không được, còn con nít mà làm ra như người lớn thì ta gọi là ranh nít ranh nữa, cũng không xài được. Cho nên nó thực của nó, cái đó là cái thực tướng, cái tướng thực. Thì bây giờ khi mà chúng ta tu đó là chúng ta sống với cái tướng chân thật của chúng ta, cái tâm chân thật. Đó là cái con đường mà chúng ta đi vào đạo. Thì ở trong pháp hội này của chúng ta đó, ai là người đời trước đã sập nghiệp tái sanh lên thì cái này đi thẳng vào cửa đạo làm Bồ Tát. Ai mà đời trước đó, tu mà chưa thanh tịnh, cho nên lúc bây giờ ví như cái áo dơ sám hối cho sạch, rồi chúng ta cũng đắc đạo chậm hơn một chút, trải ra 5 năm 10 năm rồi cũng đắc đạo. Còn ai đó mà vừa dơ vừa rách đó, thì cái trường hợp này đó, chúng ta an phận nghèo quy củ tu hành này đó, tu cho đến hết kiếp này không vãng sanh tịnh độ, không lên niết bàn, tái sanh trở đời sau đó, chúng ta có cái điều kiện tốt hơn để làm cái nhân cho đời sau. Cho nên ở trong cái bài sám quy mạng, các Phật tử có nhớ cái bài, cái câu này rất là hay: thử thế phước cơ mạng vị, các nguyện xương long, lai sanh trí chủng linh miêu, đồng hy tâm tú. Bây giờ chúng ta làm cái nhân cho đời sau, ta biết ở trong đời này, hoặc là ta gặp Phật Pháp quá muộn, hoặc là cái hoàn cảnh chúng ta quá khó khăn eo hẹp, cho nên chúng ta không thể làm được việc lớn, thì cái này ta hẹn lại, hẹn lại kiếp sau. Kiếp sau đó là sao? Sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tính xuất gia, đồng chân nhập đạo. Ta đã sanh ra trong cái đời sau của chúng ta là sanh ra ở cái chỗ mà có các Đức Như Lai, có các vị Bồ Tát, có vị Thánh Tăng xuất hiện. Ta nên sanh ra chỗ đó, đó. Chứ bây giờ gặp thì muộn quá rồi. Cho nên đời sau chúng ta sanh ra, chúng ta được gặp thiền tri thức. Rồi chánh tinh xuất gia. Chánh tinh xuất gia tức là hạt giống Bồ Đề kiếp này đã có sẵn, cho nên lúc bây giờ gặp đủ nhân duyên thì chúng ta phát tâm, chúng ta đi tu từ hồi nhỏ. Đi tu từ hồi nhỏ chứ không phải bây giờ già rồi nữa mới đi tu bát quan trai, phải từ hồi nhỏ đã xuất gia, đã tu hành lục căn thông lợi, tam nghiệp thuần hòa, bất nhiễm thế duyên, đồng chân nhập đạo. Cái này là trên bước đường tu đó, đời này tu để cho kiếp sau. Tại bây giờ già rồi nữa thì thầy nói 10 mình nghe được chừng 1-2 thôi, nhưng mà đời sau mình sanh ra đó, lục căn thông lợi tức là mắt mình sáng, tay mình thính, rồi nữa thân mình thì khỏe mạnh, cho nên mình hành trì các cái pháp khó làm của Bồ Tát mình vẫn làm được. Đó là hẹn là kiếp sau. Nên tôi nữa, cái hồi nhỏ đi tu nữa, tôi đọc cái bài này tôi cũng rất là thấm thía và rất là tâm đắc. Nhưng mà cũng may phước là trong đời này làm được một số việc, nhưng mà cũng hẹn là kiếp sau sẽ làm nhiều hơn. Đó là cái mong ước. Và tôi cũng mong cho tất cả các Phật tử chúng ta trong kiếp này làm được một số việc, và kiếp sau sẽ làm nhiều hơn, cho tới cái ngày chúng ta cùng thành lòng thành kính quy Phật. Hạt giống nhân từ phước đức xin hồi hướng về cho cả chúng sanh, phước đức xin hồi hướng về cho cả chúng.